Chương 203, Phờ Dạ Lỷ Gạch V.S. Trạ Di Dợt. Đồ phản, ở đây bình địa thản địa phương rổ lập dặn cả quan sát đến sân bãi tình huống ra lệnh, so sánh bình thường to lớn hơn sân bãi đưa cho đồ phản rất nhiều hoạt động không gian xuất ra đầu tiên giờ dạ gổng dạ tại phóng tới nó thời điểm. Đồ phản đã tại sau lưng khơi dậy một mảnh bùn đất, vây quanh sân bãi cấp tốc chuyển động Trạ Di Dợt giờ dạ gổng dạ không có đánh trúng đối phương. Đồ phản rồ lập tốc độ thật sự là quá nhanh đồng thời còn đang không ngừng tăng nhanh, bình thường, kỹ năng rất khó trúng mục tiêu A sướng ngôn viên tung bay trên không trung, quan sát toàn trường tình huống. Trạ Di Dợt, thì tỏa vở đã kỹ năng không cách nào đánh trúng, như vậy thì sử dụng toàn phương vị khống tràng kỹ năng thì tỏa vở mang tới tổn thương đồng dạng không thể so với giờ dạ gồng dạ nhỏ. Theo Trạ Di Dợt cánh đập cùng trong mồm hỏa diễm tràn ngập, nguyên bản liền khí thế ngất trời trong sân. Lập tức ngưng tụ một cỗ chói trang nóng rực đổ phản, thừa dịp hiện tại, phải phía trước nham thạch dặn cả mặc dù trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng là càng ớ thơ y điếm na y, liền càng phải tỉnh táo, nhìn xem Trạ Di Dợt bởi vì sử dụng hy tỏa vơ mà tạm thời dừng lại thân hình, dặn cả lập tức nắm lấy thời cơ. Dỗ lập tốc độ đã phi thường nhanh đổ phản đột nhiên phóng tới phía trước nó phía bên phải nham thạch đó là một cái dốc đứng nha dặn cả tuyển thủ thật sự là kế sách hay ai trước dùng bún đổ dở đem bằng phẳng địa hình trở nên gập ghềnh mặc dù bất lợi cho đổ phản hành động, nhưng là dỗ lập về sau lại có thế phóng lên tận trời lúc này Trạ Di Dợt chính đang không ngừng sử dụng hit power, không cách nào nhanh chóng tránh né A không sai, sử dụng dỗ lập bên trong đổ phản, nhẫn thụ lấy hit power, mang tới tổn thương. Xông về giữa không trung Trạ Di Dợt ý rộng tài nghìn cân treo sợi tóc, Lạc Ninh tốc độ phản ứng tuyệt độ là cực kỳ nhanh chóng tại độ phản vọt tới nham thạch dốc đứng đồng thời. Lạc Ninh cũng đã biết được tính toán của đối phương Trạ Di Dợt hỷ tỏa vỡ cấp tốc đình chỉ, nhưng là đối phương đã mang theo thế như vạn tấn vọt lên dặn cả một mực nhìn chằm chằm độ phản thân ảnh. Ghế khách quý vị bên trên mẹ ấy một cái liền cắn mình kiều nộn môi dưới, sắp gì nạ cu nở dê có chút ngưng thần. Di cả càng là song tay nắm chặt, lo lắng nhìn xem Trạ Di Dợt. Từ hy tỏa vở sử dụng kết thúc, ý rộng tại khoảng chừng nửa giây bên trong cũng đã hình thành đối mặt với đến trước người đổ phản. Trạ Di Dợt sáng lên phần đuôi hung hăng quất tới ẩm song phương giao hội, phát ra tiếng vang nặng nề. Trạ Di Dợt bởi vì to lớn phản tác dụng lực tại trên bầu trời phi tốc lui lại lấy. Đổ phản cũng gấp nhanh hướng rơi xuống quanh đại địa đều phát sinh mơ hồ chấn động đây cũng không phải là sử dụng kỹ năng chấn động. Mà là đổ phản bị nện tại mặt đất đưa tới run rẩy trên khán đài toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên nơi này, đổ phản hạ lạc khơi dậy vô số bụi đất. Lạc Ninh siêu năng lực vừa quét qua, hơi lộ ra thiếu dung. Đổ phản đã mất đi năng lực chiến đấu. Lần này thật là chút nguy hiểm, dàn cả là đến từ hổ hình địa khu, cái này đổ phản đoán chừng là hắn sáng sớm thu phục chủ lực bộ kẻ mẩn một trong. Vẹn vẹn dựa vào ngắn gọn chỉ huy. Liền có thể tại trong hoàn cảnh như vậy lĩnh hội huấn luyện ra hình, đồng thời kém chút liền hoàn mỹ công kích đến Trạ Di Dợt. Nếu không phải Trạ Di Dợt đã đạt đến thiên vương, thực lực mạnh mẽ, hỏa hệ kỹ năng sử dụng cứng ngắc thời gian đã bị vô hạn thu nhỏ, không phải lần này vừa mới phóng thích xong hỷ tỏa vở về sau, thật đúng là muốn bị cái này nổi lên thật lâu rổ lập cho đánh trúng. Dù cho sẽ không một kích bị giải quyết, tối thiểu cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương, bởi vì rổ lập uy lực theo thời gian bền bỉ sẽ càng lúc càng lớn. Lúc này, sân bãi cho bụi cũng đã tán đi. Trọng tài nhanh chóng chạy đến đổ phản bên cạnh quan sát, sau đó giơ lên trong tay màu đỏ lá cờ. Sướng ngôn viên lập tức lớn tiếng hô lên kết quả, đổ phản chiến đấu không thể, trận đầu Trạ Di Dợt chiến thắng đăng sân bãi phía trên, to lớn lờ cờ giờ bên trên, dặn cả ảnh chân dung phía dưới 6 cái điểm sáng biến mất một viên. Quanh nín hơi hiện trường lập tức một lần nữa sôi trào lên. Thứ một trận chiến đấu giống như này kích tỉnh, không hổ là tinh anh huấn luyện ra ở giữa đánh cờ trở về đồ phản. Cầm đồ phản bổ kẻ bạn, giàn ca nhẹ nhàng nói một tiếng vất vả, sau đó ngẩng lên nhìn lấy Lạc Ninh cự tuyệt thay đổi bổ kẻ mẩn, hắn nhẹ gật đầu, tự nhủ, thực lực đích thật là rất cường đại, bất quá tiếp xuống chiến đấu mới thật sự là bắt đầu giàn cả từ bên hông lấy ra bổ kẻ bạn, đi phở dạ lỉ gạch bạch quang chợt hiện. Một cái hung hãn hùng tráng phở dạ lì gạch xuất hiện trên chiến trường dặn cả tuyển thủ lần này bổ kẹ mẩn là phở dạ lì gạch mà Lạc Ninh tuyển thủ cũng không có lựa chọn thay đổi, cho. Nên bị dặn cả tuyển thủ thủy hệ một mực khắc chế A bất quá, vẹn vẹn khắc chế cũng không phải quyết phân thắng thua mấu chốt. Tiếp đó, trận thứ 2 chiến đấu, bắt đầu lên phở dạ lì gạch, Hy dồ bùn cái này xem xét liền rất cao cấp phở dạ lì gạt há mồm chính là một đạo tráng kiện dòng nước xiết đạn pháo trả gì giờ, tránh đi lạc ninh như mày, thủy hệ phở dạ lì gạt đối mặt trả gì giờ, đích thật là chút ưu thế. Lạc ninh là không dám để cho trả gì giờ trực tiếp đón đỡ đối phương hy dồ bùn, đồng thời nhìn cái này sắp đột phá thiên vương đẳng cấp. Lạc Ninh cũng nói không chính xác trả gì giật phở là mẹ giờ có thể hay không cùng đối phương hỉ rổ đùn ngạnh kháng như vậy chỉ có thể cận thân công kích vậy thì càng thêm hô cha. Phở dạ lì gạch lực lượng cùng lực cắn, tuyệt đối là tiêu chuẩn, cho dù là thiên vương cấp trả gì giờ, nếu là bị đối phương cắn ở, không chết cũng muốn lột ra trả gì giờ, phì giờ bở lật. Phở dạ lì gạch, tiếp tục hỉ rổ đùn hình chữ đại hỏa diễm hướng về mặt đất phở dạ lì gạch phóng đi. Mà đối phương đồng thời QNZ từ trong mồm phun ra một viên dòng nước xiết đạn pháo hoanh cả hai chạm vào nhau, phát sinh to lớn bạo tạc, hơi nước tràn ngập lập tức tràn ngập ra. Chạ gì dơ dạ gồng dạ không cần đang thử thăm dò, phở dạ lì gác, uy lực lớn nhất hỉ rổ tùn nhìn xem phía trên chạ gì giật miệng bên trong kim sắc hình cầu, rằng ca mệnh lệnh đơn giản thô bạo. Hỉ rổ tùn, thủy hệ tuyệt chiêu. So sánh hỉ rổ tùn, uy lực của nó càng lớn. Đồng thời lấy bền bị phát ra phở dạ lì gạch hỉ rổ tủn kỹ năng cùng trả dị giật giờ dạ gồng dạ ai mạnh ai yếu giải thích tận tâm tận lực gào thét lớn. Tráng kiện dòng nước xiết đã ngưng tụ hoàn thành, mà giờ dạ gồng dạ cũng là đang cực kỳ nhanh chóng hướng về bên này vọt tới một giây sau, đường kính tối thiểu nửa mét xoay tròn cột nước gầm vang mà lên.